Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1182, chương 1175, thi triển trận pháp. Khủng bố uy thế bùng nổ. Từng đạo vết nứt không gian hướng phía chung quanh không ngừng khuếch tán. Tại kiếm quang con đường đi tới bên trên, chung quanh hư không tất cả đều phát sinh vặn vẹo. Mà tại một chỗ khác, trường côn vung lên, từng đạo kim sắc quang mang bay ra, vậy mà trong nháy mắt tổ hợp thành một đầu dữ tợn cự thú. Này cự thú toàn thân hiện ra màu vàng, nhìn qua cùng Phệ Hồn Thần Vương có chút tương tự, cả người giống như thực chất. Rõ ràng, đây là Phệ Hồn Thần Vương sáng tạo ra độc hữu công kích. Nhỏ nhỏ kiếm quang cùng màu vàng cự thú va chạm, ầm ầm. Tại va chạm trong nháy mắt, chung quanh thiên địa rõ ràng chấn động một cái, trong hư không một đường to lớn đen kịt cửa hang xuất hiện. Từng đảo khe nứt to lớn hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Không biết lan tràn đến địa phương nào, khủng bố va chạm gợn sóng hướng phía bốn phía ảnh hưởng đến ra. Bên trong dãy núi bộ cung điện phá toái, thậm chí dãy núi đều không ngừng đứt gãy. Theo bên ngoài tại, to lớn hắc sắc sơn mạch vậy mà tại không ngừng chìm xuống. Kiếm quang cùng màu vàng cự thú va chạm, cả hai tại trong hư không hiện ra trạng thái giằng co. Bất quá vẻn vẹn 3 giây sau, răng rác, Chu Hạo kiếm quang bên trên xuất hiện một vết nứt. Tại vết nứt xuất hiện thời gian ngắn ngủi, cấp tốc lan tràn đến kiếm quang hết thảy khu vực. Sau đó toàn bộ kiếm quang ầm ầm tiêu tán. Lúc này màu vàng cự thú trên thân cũng xuất hiện một chút vết nứt. Bất quá vẫn gầm thét hướng Chu Hạo bay tới. Chu Hạo thân ảnh khẽ động, trực tiếp tránh né. Không hổ là đệ nhất thần vương cường giả, tốc độ cùng ta không sai biệt lắm, lực công kích lại mạnh như vậy. Chu Hạo thầm nói, coi như tiểu kim cho hắn thực lực tăng phúc. Bất quá tăng phúc khẳng định không có tốc độ thiên phú mạnh. Hiện tại này Phệ Hồn Thần Vương tương đương với có đủ để địch nổi Chu Hạo tốc độ thiên phú. Mà lại lực công kích hiện ra thậm chí vượt qua tốc độ thiên phú. Đương nhiên, này cũng có thể là sử dụng thiên địa linh khí nguyên nhân. Vậy mà ngăn cản ta 3 giây công kích. Chu Hạo trong lòng lặng yên suy nghĩ. Phệ Hồn Thần Vương thì là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Lực lượng của hắn cường đại cỡ nào? Chu Hạo vậy mà ngăn cản 3 giây thời gian. Mặc dù Chu Hạo lực công kích không bằng hắn, thế nhưng so với bình thường thần vương cường giả tuyệt đối phải mạnh. Quả nhiên thiên phú mạnh mẽ. Chu Hạo, ta chiến đấu qua rất nhiều cường giả. 3000 đại thế giới 100 vị thần vương cường giả. Thực lực của ngươi chí ít có thể dùng chiếm cứ 5 vị trí đầu. Phệ Hồn Thần Vương nhìn chằm chằm, Chu Hạo nói, cảm tạ Phệ Hồn Thần Vương khen ngợi. Chu Hạo mỉm cười nói, cả hai đã triển lộ qua thực lực, có tương tự tốc độ. Chu Hạo cùng Phệ Hồn Thần Vương đều biết, bọn hắn tiếp tục chiến đấu xuống đã không có ý nghĩa gì. Bởi vì hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Coi như Phệ Hồn Thần Vương lực công kích càng mạnh cũng không có cách nào. Chiến đấu chủ động tính là từ tốc độ quyết định. Chu Hạo, thực lực của ngươi rất mạnh, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi rời đi thôi, đá ta là người của ngươi, ngươi cũng có thể mang theo rời đi. Thế nhưng Lam Vũ là thế lực ta bên trong người, không có đi qua ta cho phép, không có bất kỳ người nào có thể đưa nàng mang đi. Phệ Hồn Thần Vương âm thanh lạnh lùng nói, nhìn thấy Chu Hạo thực lực, hắn lui một bước, đá ta là hắn bắt lấy. Chu Hạo mang đi hắn không có quan hệ, thế nhưng Lam Vũ một mực là thế lực khác bên trong người. Cứ như vậy bị Chu Hạo mang đi, chẳng phải là nói hắn Phệ Hồn Thần Vương sợ Chu Hạo. Phệ Hồn Thần Vương, ta nói, hai người ta đều phải mang đi. Chu Hạo lãm đạm nói, ta đã nể mặt ngươi. Vệ hồn thần vương tầm mắt hơi trầm xuống nói, ngươi có khả năng thử một chút, ngoại trừ ta có thể giải trừ thị huyết trùng khống chế. Không có người nào có thể làm được, dùng thực lực của ngươi có thể mang không đi hai người. Ồ, Chu Hạo cười cười, nói, này có thể không nhất định. Oanh, oanh, oanh, lời của hắn hạ xuống. Bỗng nhiên hư không các nơi khu vực từng đạo hào quang màu trắng xuất hiện. Sau đó một đường to lớn màng mỏng hình thành. Trận pháp, vệ hồn thần vương vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Mặc dù tự tin trận pháp này không làm gì được hắn, thế nhưng vệ hồn thần vương vẫn là biến thành một đạo tàn ảnh. Trước tiên chuẩn bị nhanh chóng nhanh rời đi phiến khu vực này. Bỗng nhiên, một đạo tiếng va chạm vang truyền đến. Sau đó vệ hồn thần vương thân ảnh xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Vệ hồn thần vương sắc mặt biến hóa. Dùng thực lực của hắn lại bị đồ vật gì ngăn cản lại. Ông, một chút hào quang màu trắng rung động. Sau đó trong hư không mơ hồ xuất hiện một đạo màng mỏng. Vệ hồn thần vương vẻ mặt âm trầm. Tay phải hắn trường côn vung lên. Từng đạo kim sắc quang mang bay ra. Trong nháy mắt tổ hợp thành một đầu dữ tợn cự thú. Cự thú gầm thét. Trong nháy mắt hướng màu trắng màng mỏng đánh tới. Lại là một đạo tiếng va chạm vang. Này cự thú vậy mà cũng không xông ra được. Làm sao có thể? Ta là thần vương cường giả. Công kích mạnh nhất vậy mà vô phương đánh nát trận pháp màng mỏng. Vệ hồn thần vương vẻ mặt đột biến. 3000 đại thế giới tối cường trận pháp sư cũng chỉ có thể thi triển ra tổ thần nhị trọng thiên. Đỉnh phong cấp độ trận pháp, đến mức thần vương trận pháp căn bản không có cường giả thi triển ra. Bởi vì loại trận pháp này căn bản không có lưu truyền tới nay. Chẳng lẽ nhường một vị thần vương cấp bậc cường giả đi sáng tạo? Oanh, oanh, oanh, từng đạo hào quang màu trắng rung động. Sau đó một tòa hoàn chỉnh trận pháp cuối cùng hiển hiện. Toàn bộ trận pháp hiện ra hình thoi. Mỗi một cái cạnh góc chỗ thoạt nhìn đều cực kỳ dữ tợn. Vệ hồn thần vương, hoan nghênh tiến vào ta trận pháp thế giới. Chu Hạo đứng ở trên không vị trí, nhìn xem vệ hồn thần vương mỉm cười nói. Xoạt, bên cạnh hắn, Đá Tas, Lam Vũ hai người xuất hiện. Ha ha, này vệ hồn thần vương dễ dàng như vậy liền bị nhốt rồi. Đá Tas hưng phấn nói, trên thực tế, thông qua trận nguyên bia thi triển trận pháp, thần không biết quỷ không hay, vệ hồn thần vương không có bất kỳ cái gì phát giác. Tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lòng cảnh giác. Hừ, vệ hồn thần vương hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn xem Chu Hạo nói. Chu Hạo, ngươi đây là thần vương cấp độ trận pháp. Có thể vây khốn hắn. Trận pháp khẳng định đạt đến thần vương cấp độ. Chu Hạo cười cười, nói, dĩ nhiên, hắn trận làm 9 cực trộn lẫn sát trận, phòng ngự mạnh mẽ, ít nhất cần 2 vị thần vương cường giả hợp lại mới có thể phá giải. 9 cực trộn lẫn sát trận, chỉ là công kích trận pháp, cũng không chú trọng phòng ngự, giống như là 9 nguyên khúc sông trận, ít nhất cần 5 vị thần vương cường giả mới có thể cưỡng ép đánh nát. Thấy vệ hồn thần vương vẻ mặt âm tình bất định, Chu Hạo mỉm cười nói, vệ hồn thần vương, người phóng thích Lam Vũ đồng thời lấy ra hắn trong cơ thể thị huyết trùng. Ta có khả năng lập tức giải trừ trận pháp, ngươi nằm mơ, nghe vậy, vệ hồn thần vương giận dữ hét, hắn là đường đường đệ nhất thần vương, lúc nào nhận hắn người uy hiếp, Chu Hạo lại không tức giận. Mỉm cười nói, cái kia vệ hồn thần vương liền hào hào cảm thụ một chút 9 cực trộn lẫn sát trận đi. Oanh, toàn bộ trận pháp bắt đầu xoay tròn. Hiu, một đạo cạnh góc chỗ kéo tới, giống như là một thanh chiến đao. Trong nháy mắt đi tới vệ hồn thần vương trước người. Đây là cái gì? Vệ hồn thần vương giật mình, vội vàng ngăn cản, lực lượng kinh khủng kéo tới. Bất quá phệ hồn thần vương thực lực hạng gì mạnh, một quyền đem đánh nát. Hiu, hiu, hiu, bỗng nhiên, lại có ba đạo cạnh góc chỗ kéo tới, giống như là ba thanh chiến đao, bị phệ hồn thần vương đánh nát về sau, lại có năm đạo cạnh góc chỗ kéo tới. Cuối cùng, tổng cộng 9 đạo cạnh góc chỗ, như là 9 chuôi chiến đao đang không ngừng công kích. Phải chết, những công kích này là cái gì? Phệ hồn thần vương sắc mặt đại biến. 9 đạo công kích không ngừng kéo tới. Mỗi một đạo đều đạt đến thần vương cấp độ, mà lại một giây còn ra hiện mấy lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục